kia nội viện đệ tử trong cơ thể lập tức bộc phát ra một đạo sáng chói tia sáng trắng. Tia sáng trắng lập tức huyễn hóa thành một thanh cự kiếm. Cự kiếm tốc độ cực nhanh, nhanh đến ngay cả Dương Diệp đều không có tránh thoát liền trực tiếp bị oanh ở bên trong. Sau đó tại ánh mắt của mọi người bên trong, Dương Diệp trực tiếp bay ngược gian lận trượng xa, tại nện hủy hơn 10 tòa nhà kiến trúc sau bị chìm giấu đi. Liễu Nam cười lạnh một tiếng, khóe miệng nổi lên một vòng mỉa mai, nói, cái này là ngoại viện giáo viên, thật sự là nhược a hát, xác thực yếu, một chiêu đã bị miểu sát rồi, chúng ta giết ngoại viện giáo viên, sẽ không bị xử phạt a. Ai kêu hắn yếu như vậy đây này? Tại Liễu Nam bên cạnh rất nhiều nội viện đệ tử lập tức đồng ý nói. PS, cảm tạ, làn tốt hâm mộ Thái Dương thần lạ lẫm có lẽ quen thuộc ta không phải vua ngủ ta yêu tĩnh 90 tím dạ dây leo bọn người khen thưởng cùng vé tháng ủng hộ. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cách chương.